ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, dị tộc quản gia, Phí Xu nhìn giao diện thượng chính mình bịt kín một tầng hôi sắc trong mắt. Biểu tình cứng lại, sắc mặt chậm rãi trắng tới, hắn ngơ ngẩn mà duỗi tay. Ý đồ tới gần hai mắt của mình. Sau mảnh khảnh ngón tay ở khóe mắt ngừng, đầu óc trung loại mông lung thanh âm càng lúc càng lớn ở. Kêu gào muốn cho hắn làm chút cái gì, chính mình ý thức phảng phất bị gây tê, nữ hầu tước ở phát sinh. Dị biến sau có đình chỉ hành động, mà là bắt đầu vô khác biệt công kích chung quanh quỷ hút máu thợ săn cùng nhân loại, nàng mất đi ý. Thức sau cơ hồ sẽ không lưu thủ, lực phá hoại cực cường. Thực mau ở chung quanh NPC thậm chí sức chiến đấu không yếu người chơi đều bị bắt tránh đi nàng nơi. Địa phương, hắn trong chốc lát cũng sẽ biến thành dạng sao. Phí Xu cương ở nhánh cây thượng, y ân thanh âm vẫn cứ cung kính lại trầm ổn. Làm sao vậy? Phí Xu quay đầu xem hắn. Gấp gáp nói hết thái độ phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ. Phiến xương đen có vấn đề. Ngươi xem nữ hầu tước bộ dáng, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Ta không biết tại sao lại như vậy. Nhưng là ta hiện tại trở nên rất kỳ quái. Ta đôi mắt, dù sao rất kỳ quái. Trong chốc lát ngươi không cần tới gần ta. Phí Xu nói đến một nửa. Hoảng loạn tầm mắt đối thượng Y Ân Trương Anh Tuấn mặt. Đột nhiên tạp ở trong cổ họng, Y Ân hơi hơi bám vào người. Kỳ quái mà nhìn đột nhiên tạm dừng tiểu thiếu gia. Làm sao vậy? Ta đang nghe, có một chút nghi hoặc là nôn nóng biểu tình. Ngược lại có loại nói không nên lời cổ quái, liền tính là đương nằm yên bị mang theo đi du thủ du. Thực, Phí Xu cũng tốt xấu đã trải qua nhiều như vậy phó bản. Đặc biệt là xem qua thậm chí tiếp xúc gần gũi quá boss. Cơ hồ một cái so một cái càng giỏi về biến sắc mặt, Y Ân biểu hiện rất kỳ quái, nam nhân cúi đầu. Trương Anh Tuấn mặt càng dựa càng gần. Quan sát kỹ lưỡng tiểu thiếu gia bắt đầu phiếm hôi sắc đôi mắt. Rất đẹp, cũng không phải có lệ ngữ vô luận Phí Xu bộ dạng biến thành cái gì bộ dáng. Vô luận là lam sắc vẫn là hôi sắc. Y Ân đều không thể rời đi chính mình tầm mắt như là hỏa sau bị tẩy quá cho tàn, thông thấu hôi sắc. Liền sền sệt hắc ám đều không bỏ được xâm nhiễm, là sắp niết bàn nhan sắc trương tranh sơn dầu kinh. Diễm khuôn mặt từ nùng lệ mềm mại chuyển hướng một chút lãnh sắc điều xa cách, Y Ân trầm mặc. Nhìn phiến hôi sắc chung bắt đầu mờ mịt sương mù. Tiểu thiếu gia không thích như vậy nhan sắc sao? Hắn mặt mày gian còn có yêu thương. Cư lâm mà nhìn dãy ruộng Phí Xu. Bộ dáng như là so Phí Xu còn muốn khổ sở. Phí Xu hiện tại kinh rất khó trả lời như vậy vấn đề. Đầu. Phản ứng phi thường chậm. 1938 nhắc nhở cùng mạnh mẽ làm người thanh tỉnh cảnh cáo thanh giống như liền vang ở bên tai, nhưng chậm rãi, 1938 ở bên tai hắn chế tạo tạp âm cũng chậm rãi đi xa, Y Ân nửa liễm mí mắt, xanh sẫm sắc đôi mắt bị che đậy, nhưng đây là ta cần thiết phải làm tình, hắn sinh tồn sứ mệnh chính là như vậy, sao không chỉ có là Phí Xu, khu rừng hắc ám trung tâm khu vực. Càng ngày càng nhiều người chơi cùng NPC đều phát hiện chính mình trên người không thích hợp, vốn dĩ. Cùng nhau đối phó hắc ám quái vật đồng bạn đột nhiên phản chiến. Thậm chí công kích chính mình. Liền tính là ở bên nhau mạo hiểm mấy năm đồng bọn phía trước cũng ẩn ẩn đối lẫn nhau nổi lên kiêng. Kỵ cùng người tính cách cùng tín nhiệm không quan hệ. Là này tòa trong rừng rậm tình huống quá đột ngột cùng kỳ quái. Có rõ ràng dự triệu. Chút nào không cho người trước tiên đoán trước cùng phản ứng thời gian, đối với đột nhiên mất đi lý. Chí ngày xưa đồng đội, đại đa số người cũng vô pháp thật sự tay. Hiện trường tình huống càng ngày càng không xong, càng đừng nói hắc ám quái vật bị giết sau khi chết. Còn sẽ trọng sinh, Alos cùng Hạ Lương xử lý trên đường gặp được hắc ám quái vật hoa một chút thời. Gian. Lại đây thời điểm vừa lúc gặp phải cái người chơi, tự mình hại mình sát hình ảnh, vốn dĩ liền có. Sức chiến đấu quỷ hút máu người chơi. Ở vốn nên bảo hộ hắn huyết phó người chơi công kích chút nào có năng lực phản kháng, sau cùng công. Hội người thân thủ đào thải bị loại trừ, Alos dễ như trở bàn tay mà khống chế được chiều bọn họ. phác lại đây, người chơi. Nhíu mày nhìn hắn trong mắt màu đen. Tinh thần giá trị rất thấp. Loại trạng thái này cơ hồ kinh mất đi tự chủ tự hỏi cùng hành động năng lực. Đây là một khối bị khu. Rừng hắc ám chung không biết tên lực lượng thao túng con rối, vô luận là bình thường phó bản vẫn là nhiều người trong trò chơi đặc thù phó bản. Một khi người chơi tinh thần lực thấp hơn đủ tư cách giá trị liền sẽ bị phán định thành phi nhân sinh vật. Loại trạng thái này người chơi giống nhau sẽ lâm vào điên cuồng vô pháp thông quan, liền tính là bị mang theo từ thông quan khẩu đi ra ngoài, sau cũng vô pháp kết toán, vẫn luôn bị nhốt ở cái này phó bản giữa, mà nhiều người trong trò chơi. Tinh thần giá trị quá thấp người chơi liền tính bị giết chết, đào thải cũng vô pháp tự động trở lại chủ thế giới. Alos nhìn bị bó lên còn không màng đau đớn cực lực dẫy giụa người chơi. Sau có sát thủ, là đem hắn ném tới bên cạnh thụ liền vội vàng rời đi, Hạ Lương Kinh bắt đầu ở hỗn loạn trung tâm khu. Vực tìm tòi phí su tung tích, đầu mềm mại xõa tung đạm kim sắc mềm phát dị thường thấy được. Là tiểu quỷ hút máu tốt tiêu chí, hơn nữa từng có mới bắt đầu khế ước. Bọn họ vận mệnh chú định kinh bị dắt ở bên nhau, Hạ Lương đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở nhánh cây thượng an tĩnh phí su. Ánh mắt hướng bên cạnh di động, thấy bên cạnh hắn Ian sau cắt tuyến căng thẳng, ở khu rừng hắc ám chung. Ian hơi thở cơ hồ vô pháp che giấu cùng che giấu. Trương ở huyết tộc lâu đài làm người nghi hoặc không khỏe cũng có thể đủ giải thích cùng chung. Quanh cùng bầu không khí, giống như là cả tòa khu rừng hắc ám hóa thành nhân hình bộ dáng, còn không biết cụ thể liên hệ. Nhưng là Ian cùng khu rừng hắc ám. Thậm chí trận này âm mưu cùng kế hoạch đều thoát không ra quan hệ. Alos tuy rằng không quen biết Ian, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phân biệt ra người nam nhân này là địch nhân. Hắn nhìn thoáng qua lẳng lặng ỉ ở Ian bên người phí su, chủ động mở miệng, ta giải quyết hắn, lấy thực lực của bọn họ kiềm chế Ian đương nhiên yêu cầu một người, thừa một người khác tự nhiên mà vậy mà đi chiếu cố phí. Sụt tóc bạc nam nhân căng thẳng cắt tuyến, thanh lãnh ánh mắt tỏa định ở Ian trên người, thậm chí không dám hướng bên cạnh xem một cái, như trong tầm mắt tái xuất hiện phí su thân ảnh. Hắn liền vô pháp lại kiên trì quyết định này, hiện tại có thời gian làm hắn cùng Hạ Lương chậm rãi quyết định ai đi chiếu cố phí su. Phí su nhìn đến Hạ Lương sẽ so nhìn đến một cái bắt đi hắn làm hắn. Phong cơm lộ túc quỷ hút máu thợ săn càng hưng, Hạ Lương nhìn thoáng qua Alos. Một giây tóc bạc nam nhân kinh tiến lên công kích, bức bách Ian lui về phía sau thay đổi vị trí, Hạ Lương thuận lợi đem phí su một tiểu ôm ở trong ngực. Nửa ôm hắn ở đại cây rừng chi gian di động, rời xa Alos cùng Ian chiến đấu có thể lan đến phạm vi, phí su vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà làm hắn ôm. Mau mượt mà đạm kim sắc tóc thường thường cọ ở Hạ Lương sườn mặt, phí su. Có lẽ là bị kinh hách, phí su ngơ ngác mà dựa vào Hạ Lương trong lòng ngực. Một lát sau mới chậm rãi phản ứng lại đây dường như. Hơi chút giật giật nhưng vẫn cứ có nói, Hạ Lương ninh mày, bị Alos đột nhiên công kích Ian bị bắt. Buông tay, nam nhân còn ăn mặc chỉnh tề chế phục. Nhưng quanh thân khí thế cùng trường như thế nào cũng không giống cái gửi người ly huyết phó, hắn có. Xem công kích chính mình Alos, ánh mắt còn đặt ở phí su trên người, tiểu thiếu ra từ chính mình bên người bị mang đi. Ian trên mặt biểu tình lại không phải phẫn nộ cùng hoảng loạn, như là mang lên một tầng mặt nạ. Quá mức chết lặng cùng lãnh đạm, mặt nạ áp lực đế cảm xúc. Một chút đều có thấu lộ ra tới, phản ứng không đúng, Alos đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt biến đổi, quay đầu, mở miệng muốn nhắc nhở Hạ Lương, nhưng kinh chậm, Hạ Lương kinh bị đầu óc không thanh tỉnh phí su. Công kích kinh xác định chính mình bên cạnh không phải, đồng bạn. Cũng có, đồng bạn, hơi thở. Nguyên bản an tĩnh phí su đột nhiên táo bạo lên, dương nanh múa vuốt mà, đánh bất ngờ, Hạ Lương, như... Này cũng coi như là công kích, một ngụm xinh đẹp tiểu bạch nha. Thuộc về quỷ hút máu tiểu răng nanh cũng kinh toát ra tới. Hung tợn mà tiến đến Hạ Lương cánh tay bên cạnh táp tới, Hạ Lương cũng phản ứng lại đây phí su hiện. Tại đại khái kinh mất đi lý trí. Đầu tiên là biểu tình ngưng trọng, theo sau bị cắn đến sửng sốt, nói như thế nào? Chính là... nhìn đến mềm nhũn nắm trường nha cắn người rác. Su bảo cứu mạng, nơi này tất cả đều là biến thái a. Lại đây cắn ta đi, ta không sợ ngứa, không phải, không sợ đau. Nhân gia đều là hắc hóa cường gấp 3. Vì cái gì chúng ta lão bà hắc hóa vẫn là nãi hồ hồ. Không hổ là ngươi bảo bối. Đáng giận a, này không phải đi khi dễ người vẫn là bị khi dễ. Cắn người Phí Xu cũng là sừng sốt, theo sau hỏa tốc đem trong miệng rắn chắc cơ bắp để đi ra ngoài. Đầu ngửa ra sau, nước mắt lưng tròng mà che lại chính mình lên men nha cùng quay hàm, xinh đẹp thông thấu hôi sắc. Trong mắt vẫn cứ rõ ràng mà viết thân thể chủ nhân cảm xúc. Ủy khuất lại lên án, còn mang theo một chút không dám tin tưởng, ta nghĩ đến trong nhà Miêu Miêu. Mỗi lần ngăn đón không cho chủ tử làm cái gì nó đều là như thế này một bộ, ngươi muốn tạo phản. Biểu tình hắc hắc hắc, Tiểu Su hắc hắc, Hạ Lương, ngoặc kép, hắn kỹ năng phương hướng là cường hóa thân thể. Các phương diện thân thể tố chất đều rất mạnh. Phí Xu như vậy thình lình mà cắn đi lên. Hắn tới kịp khống chế chính mình thả lỏng cánh tay cơ bắp, Hạ Lương. Ngoặc kép, ngươi hiện tại có thể lại cắn một lần, hiện tại Phí Xu không thể nghe hiểu Hạ Lương. Tuy rằng cái này trạng thái cũng không lớn thông minh, nhưng ăn qua một lần mệt, tiểu quỷ hút máu sẽ không chịu bị lừa, cánh tay cắn bất động. Địa phương khác tổng có thể, Hạ Lương có thể đem vẫn luôn làm ầm ĩ Phí Xu ấn ở chính mình ngực. Trước, dựa theo hắn phía trước quan sát, tuy rằng mỗi lần Phí Xu đều sẽ ngây người, còn sẽ tưởng bị năng cái đuôi hồng thính tai tiêm giống nhau hỏa tốc chạy đi. Nhưng kỳ thật Phí Xu là thích, này sẽ làm hắn có an toàn, hôi đôi mắt tuổi nhỏ huyết tộc vì mềm dẻo. Xúc sừng sốt, theo sau càng tức giận, cái này địch nhân muốn làm hắn hít thở không thông mà chết. Phí Xu công kích ở cường đại bạo quân bảng người chơi trong mắt thực sự không thế nào sắc bén, nhưng rất khó chiến, Hạ Lương tình nguyện đối mặt đồng dạng ở bạo quân bảng thượng chiến lực người chơi. Đều không thể chiến thắng như vậy Phí Xu, Hạ Lương một tay giơ. Một tay còn muốn che chở Phí Xu phòng ngừa hắn không cẩn thận rớt đi, tùy ý này kim sắc nãi hồ dính. Ở trên người mình, chút nào không cần nửa điểm bạo quân bảng người chơi tay nải cùng tôn nghiêm. Từ bỏ chống cự nhanh chóng hoạt quỳ đi theo địch. Ngươi thắng, ta kinh đầu hàng, chậm rãi phản ứng một câu này. Phí Xu cào người động tĩnh chậm rãi nhỏ một chút. Trong chốc lát lại, hung ác lên, Hạ Lương lại, đầu hàng, lúc sau lại chậm gì gì mà an tĩnh phản ứng. Trong chốc lát, Tiểu Xu 10 kilobit đại não đang ở gian nan mà tiêu hóa cái này tin tức tồn. Chữ chung, dung lượng không đủ tiếp thu thất bại. Tin tức tồn chữ chung, ngu ngốc lão bà ở chỗ này tạp bắc thuộc về là Ian cùng Alos chiến đấu. Ở hai bên không hẹn mà cùng rời đi lực chú ý chi đồ yếu đi một ít, không biết trình tự xâm lấn. 1938 xác nhận trình tự chung. Xác nhận trao quyền thất bại. Không có quyền hạn thao tác lại lần nữa xác nhận trao quyền. Trao quyền thất bại. Trao quyền thành công mở ra tiếp quản hình thức quỷ dị lực lượng ở chung quanh khu rừng hắc ám. Chung có thể tùy thời bổ sung lực lượng. Nó xâm lấn lúc sau cũng có thương tổn Phí Xu. Cũng có phá hư hắn tinh thần lực là an an tĩnh tĩnh mà bọc Phí Xu. Như là bao vây lấy ngủ người thủy tinh dạng. Yên tĩnh mà làm hắn lâm vào ngủ say, chờ đến thời cơ thích hợp khi. Ngủ người sẽ bị tinh thần no đủ mà đánh thức. Từ đây sinh hoạt ở an bình thống nhất, bị tinh lọc sau thế giới, nhưng cổ lực lượng cũng có đồng dạng ôn hòa mà đối đãi trò chơi hệ. Thống, như là sẽ bóp méo tuyên bố mệnh lệnh virus, 1938 biết rõ không thể làm như vậy. Nhưng nó dự trữ năng lượng không đủ, có thể trơ mắt mà nhìn thuộc về ký chủ quyền hạn bị tiếp quản, dị tộc cộng sinh hoa hồng. Quản gia có thể vì tiểu thiếu gia nguyện vọng trả giá hết thảy. Hạn định sử dụng, mỗi cái phó bản có thể sử dụng một lần. Trói định người chơi Phí Xu. Người chơi Phí Xu xác nhận sử dụng đạo cụ dị tộc hoa hồng nguyện vọng sinh thành chung. Thượng một giây còn biểu tình bất đắc dĩ Hạ Lương. Một giây nhạy bén biết đã bị kéo vang lên cảnh báo, không biết khi nào. Có tận trời dây đằng ở lan tràn, rõ ràng là thực vật. Lại như là sắt thép rừng rậm giống nhau. bẻ gãy nghiền nát mà rửa sạch sinh trưởng trên đường hết thảy chướng ngại vật chúng nó giao chiến. Vẫn luôn khai ra một cái tươi tốt nụ hoa, liền quanh thân xương đen đều bị bá đạo mà xua tan. Ngược lại biến thành một loại ngây ngô lại ngọt hoa hồng hương khí, Hạ Lương cực lực chống cự. Vẫn là bị cổ lực lượng cường đại bài xích, bị nhìn không thấy trong suốt cái chắn bắn ra một khoảng cách, hắn rơi xuống đất ổn định thân thể. Sau đệ nhất kiện chính là ngẩng đầu đi xem giữa không trung đóa thật lớn đỏ sậm sắc hoa hồng. Tìm kiếm mặt kim sắc, đỏ sậm đóa hoa mang đến cùng khô khu rừng đen không hợp nhau tươi sống cùng. Lệ kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn ở đây sở hữu lưu giữ ý thức người chơi cùng NPC ánh mắt, đây là ai kỹ? Năng, vẫn là hy hữu đạo cụ. Bọn họ trước nay có nghe nói qua, ngay cả đột nhiên bắn ra chủ hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đều là ngắn ngủi mà rời đi ở đây người chơi lực chú ý, hệ thống nhắc nhở. Nhiều người trò chơi sắp kết thúc, thỉnh tham dự các người chơi nắm chặt thời gian thu thập tích phân. Hợp lý an bài trò chơi thời gian chúc ngài trò chơi vui sướng. Hệ thống nhắc nhở âm tuyên cáo, đóa thật lớn tinh xảo hoa hồng cũng như là bị thúc dục giống nhau. Chậm rãi tràn ra cánh hoa, phảng phất nào đó thiết kế cùng trang hoàng độc đáo đóa hoa ngủ giường. Khuôn mặt tinh xảo tóc vàng thiếu niên điềm tĩnh mà nằm ở đóa hoa chung, nguyên bản nhăn giữa mày. Lúc này giãn ra, như là làm một giấc mộng, tán kim sắc sợi tóc đáp ở hoa hồng thượng. Lại không có vẻ không khỏe, mở ra đóa hoa còn đi ra một người một cái khuôn mặt tuấn. Khí chất văn nhã tuổi trẻ quản gia, hắn an tĩnh mà nhìn chăm chú trong chốc lát kinh lâm vào ngủ say. Tiểu thiếu gia. Cung kính lại trìu mến mà hôn môi hắn đầu ngón tay, theo sau đi ra. Lưng thẳng thắn, dựa theo đạo cụ giao cho nguyện vọng dạng, đi chạy chính mình sứ mệnh, tuổi trẻ quản gia phía sau. Hoa hồng cánh chậm rãi khép lại, nửa che khuất bên trong ngủ yên tiểu thiếu gia, tiểu chủ nhân da mặt rất mỏng. Sẽ không thích người khác thấy hắn ngủ bộ dáng, thấy rõ ràng quản gia khuôn mặt. Ở đây không ít có kinh nghiệm người chơi lâu năm đều thất thanh kêu lên. Hoa hồng trắng lâu đài. Quản gia dung mạo phi thường có công nhận độ. Trước kia hoa hồng trắng lâu đài cái này phó bản còn mở ra thời điểm quan video phi thường lửa. Nóng, không chỉ có vì đây là một cái cấp phó bản. Càng nhiều nguyên kỳ thật là vì quản gia này nhân vật lưng đeo trầm trọng dị tộc lịch sử. Văn nhã mà cường đại. Phúc hắc bạch thiết hắc, không ít tư cách tiến vào cái này phó bản người chơi đều sẽ tò mò địa điểm. Khai video nhìn xem cái này trong truyền thuyết boss rốt cuộc là bộ dáng gì, hoa hồng trắng lâu đài. Cái này phó bản tuyên bố vĩnh cửu đóng cửa lúc sau. Rất dài một đoạn thời gian chủ thế giới quan trang web cùng video đều ở kêu rên cùng phân tích cái. Này, kết hợp biến mất cái bạo quân bảng người chơi. Thậm chí có người đoán quản gia cái này đại boss hoặc là phó bản quỷ vương là cùng cái này bạo quân. Bảng người chơi đồng quy vu tận, nhưng hiện tại, bọn họ ở nhiều người trong trò chơi gặp được cái này kinh biến mất một đoạn thời gian nhân khí. Boss, không phải ảo giác kỹ năng hoặc là đạo cụ. Một cái người chơi hoảng sợ mà lẩm bẩm, kinh ngạc, chuyện này không có khả năng. Kinh tủng trong trò chơi. Phó bản cùng phó bản chi gian giới hạn phi thường nghiêm khắc, liền tính là nhiều người trò chơi phó. Bản cũng là lẫn nhau độc lập. Trước nay có nghe nói qua có phó bản boss xuyến, hoặc là cái phó bản liên động cách nói, ngay cả. Tranh đoạt thế giới chi tâm chiến trường cũng vì như vậy kỳ quái cảnh tượng tạm thời bình tĩnh một. Đoạn thời gian, phía trước chú ý quá đoạn trinh cùng cổ dục biến mất cái này bạo quân bảng người. Chơi đều nhăn chặt mi, phí su phía trước cũng từng vào cái này hoa hồng trắng lâu đài phó bản. Cũng đúng là ở phí su thông quan lúc sau. Phó bản mới vĩnh cửu đóng cửa, cái này anh Tuấn nam nhân rõ ràng cùng phí su có nào đó trình độ liên. Hệ quản gia yêu nhã có lễ mà đứng ở dây đằng đan chéo ra ngôi cao thượng. Xác định chính mình nhiệm vụ, tiểu thiếu gia vì công kích lâm vào ngủ say. Hắn muốn xử lý dị đoan, Elmer cúi đầu. Kinh thấy đóa hoa loáng thoáng lộ ra một chút góc áo cùng sợi tóc phí su, hắn nhíu mày. Phát động kỹ năng, quản gia cười. Đôi mắt lại vẫn là lãnh đạm bất động độ cung. Tùy thời mơ ước người khác thiếu gia cũng không phải là cái gì hào thói quen, đại lượng dây đằng. Chào ra, phong tỏa dị thứ không gian khả năng xuất hiện vị trí, thậm chí theo không gian xuyên qua đi thẳng. Hướng tới Elmer bản thể công kích, Elmer nhược điểm thật là bản thể, thân thể hắn số liệu cường hóa. Hơi hiện không đủ, đối tới nói dễ dàng bị thương, Elmer lại lần nữa dùng kỹ năng rời đi chính mình vị trí mới thoát. Khỏi này đó khó chơi dây đằng, vì không gian đóng cửa đứt gãy dây đằng rơi trên mặt đất. Theo sau dung tiến thổ địa chung, thực nhanh có tân càng thêm cường tráng dây đằng từ dưới nền đất sinh trưởng ra tới. Cũng có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn khu rừng hắc ám hoàn cảnh cũng dị thường thích hợp. Dây đằng sinh trưởng ở phí su ý nguyện hiệu phi thường ôn hòa dị tộc cộng sinh hoa hồng. Chân chính không hề cố kỵ mà phát huy tác dụng khi răng nanh bén nhọn, Elmer ở bước đầu giao phong chung cư nhiên có hại, hắn lực lượng rất mạnh. Có bị phó bản áp chế, vì bảo đảm người chơi thông quan suất. Phó bản chung boss lực lượng sẽ bị áp chế, nhiều người trong trò chơi. Thậm chí người chơi lực lượng đều sẽ bị áp chế, nhưng dị tộc cộng sinh hoa hồng cũng có cái này hạn. Chế, nó vì chính mình chủ nhân vượt mọi chông gai, dị tộc quản gia rũ ở trên trán tóc mái làm hắn. Thoạt nhìn thậm chí có vài phần ôn hòa. Nhưng hành động dây đằng lại không phải như thế hiệu, một cái công kích đối tượng là phụ cận Alos. Cùng hạ lương, trung thành quản gia xuất hiện thời gian hữu hạn. Hắn muốn đem hết toàn lực vì tiểu thiếu gia diệt trừ cường đại địch nhân, người chơi lâu năm đều đối. Cái này bạo quân bảng người chơi có ấn tượng. Phía trước đối mặt bọn họ khi loại áp bách thậm chí làm cho bọn họ không dám nói, nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện. Cái này cường đại người chơi ở dị tộc quản gia công kích thế nhưng ẩn ẩn bày biện ra hoàn cảnh. Xấu, Lancelot làm NPC kỳ thật vô pháp minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là như thế nào. Hồi, nhưng ở dây đằng lại lần nữa tới gần Elmer thời điểm. Hắn giơ tay dùng đỏ sậm sắc ngọn lửa bậc lửa tới gần xanh sẫm sắc dây đằng, dị tộc quản gia tầm mắt. Ở Lancelot trên người tạm dừng trong chốc lát, sau một lúc lâu cười. Nhiên, loại tình huống này ta còn là thích không nổi, bị đỏ sậm sắc ngọn lửa đốt thành một đống cho tàn. Dây đằng lại lấy cực nhanh tốc độ liên tục sinh trưởng, hạ lương cánh tay bị dây đằng hoa bị thương, hắn loại này am hiểu cận chiến cùng thể thuật người chơi đối thượng rậm rạp dây đằng kỳ thật. Thực có hại, tùy ý hướng chính mình trên người phun một chút ngăn đau phun xương. Hạ lương có sau này lui, hắn yêu cầu mau chóng giải quyết thứ này. Ở nhiều người trò chơi trước tìm được làm phí su khôi phục bình thường phương pháp, huyết dịch hương. Vị chậm rãi tràn ngập, mang theo một chút quen thuộc thuần hậu. Còn có chua xót, liền hoa hồng hương khí đều không thể che giấu, gắt gao nhắm lông mi mau nhẹ nhàng. Run rẩy, nhưng vô lực mở hai mắt, Lancelot trang viên lão quản gia nhìn đứng ở hắc ám quái vật đàn chung cũng. Chút nào có bị công kích y ân. Minh bạch cái gì, đầu tóc hoa dâm lão nhân nhìn hắn. Ta muốn biết ngài làm như vậy chỗ tốt cùng nguyên, đối kháng khu rừng hắc ám khuếch trương chủ yếu. Thế lực hiện tại cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Như ở hôm nay đột nhiên toàn bộ biến mất. Sao hắc ám quái vật tới địa phương sẽ không bao giờ nữa sẽ có người ngăn cản, giống như là trước kia. Luân hãm chút địa phương giống nhau. Văn minh lùi lại, kiến trúc hủ bại. Thừa đại cây cối, lão nhân vẫn cứ nhớ rõ ở Lancelot trang viên khẩu lần đầu tiên thấy Ian cảnh tượng. Tuy rằng lãnh đạm, thậm chí mang theo một chút cái gì đều không xem ở trong mắt ngạo mạn, nhưng nam nhân đôi mắt cùng. Biểu tình thực bình tĩnh, đối mặt mặt khác huyết phó khác thường mạo phạm ánh mắt cũng chút nào không thèm để ý, Ian. Thế giới này sinh bệnh, cũng ầm ĩ, hắn giơ tay. Bị vô số người tranh đoạt xanh sẫm sắc tinh thể liền trở lại hắn trên tay, Ian không biết chính mình. Vì cái gì sẽ từ khu rừng hắc ám ra đời, nhưng hắn tồn tại là vì khu rừng hắc ám kéo dài. Vì sắp bị phá hủy gia viên, hắn giải quyết chút xâm nhập khu rừng hắc ám săn thú cùng bốn phía phá. Hư người, ở một mảnh yên lặng chung đi hướng ầm ĩ ngoại giới, đợi thật lâu. Sắp tới đêm giải quyết sở hữu gia viên uy hiếp khi lại gặp một mảnh kim sắc cường đại người chơi bị dị tộc quản gia kiềm chế. Còn thừa huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn đều không đáng sợ hãi. Số lượng khổng lồ hắc ám quái vật giải quyết bọn họ là vấn đề thời gian, kinh chiếm cứ thượng phong. Ian trên mặt lại là một mảnh quạnh quẽ. Xanh sẫm sắc đôi mắt lẳng lặng nhìn hơi hơi khép kín nụ hoa, Ian chậm chạp có mệnh lệnh. Có lẽ là đang đợi giai thời cơ, chóp mũi mang theo mùi tanh huyết dịch khí vị càng ngày càng nồng đậm. Hoa hồng trung tóc vàng huyết tộc tú khí mi mau dần dần nhăn chặt, hắn phảng phất cũng có thể giác. Đến chút nhanh nhẹn cường tráng dây đằng, thân thủ cách trở mọi người chạy trốn hy vọng, nhưng phí xu. Biện pháp khống chế, thậm chí vô pháp cùng dị tộc quản gia câu thông, một cái người chơi nhớ tới cái gì. Đột nhiên nhìn nửa khép nụ hoa, muốn giết chết hắn, này đó dây đằng liền sẽ biến mất. Đạo cụ chủ nhân tử vong, đại đa số đạo cụ hiệu đều sẽ biến mất, phí xu tinh thần giá trị không đủ. Một khi tử vong không phải đào thải, sẽ không tự động trở lại chủ thế giới, là chân chính tử vong. Hết chương.